Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2768, người mình chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Viễn Giang nhiệm vụ rất đơn giản, theo Càn Nguyên Môn trên tay tiếp thu kia tòa Thiên Nguyệt Hàn Tinh khoáng mạch. Theo lý mà nói, Càn Nguyên Môn diệt đi Thiên Hổ Môn mới đến Thiên Nguyệt Hàn Tinh khoáng mạch, Vương gia cũng không có xuất lực, bất quá Lâm Thiên Phong thường xuyên đánh lấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tên tuổi làm việc ảnh hưởng không tốt. Điểm trọng yếu nhất, Thiên Hổ Môn bị diệt phía sau, Càn Nguyên Môn thực lực cấp tốc bành trướng, Quảng Nguyên Tông sẽ trở thành Càn Nguyên Môn mục tiêu kế tiếp, nhất định phải muốn gõ một cái Càn Nguyên Môn. Ha ha, Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Một trận hào sảng thanh âm nam tử vang lên, Lâm Thiên Phong sải bước đi tiến đến, vẻ mặt tươi cười. Lâm đạo hữu, các ngươi Càn Nguyên Môn những năm này phát triển không tệ a, Vương Viễn Giang mỉm cười tán dương. Nếu không phải có Vương gia duy trì, chúng ta Càn Nguyên Môn cũng sẽ không có hôm nay. Lâm Thiên Phong cười theo nói, đừng xem Càn Nguyên Môn phát triển rất không tệ cùng Vương gia so ra kém xa. Nghe nói các ngươi Càn Nguyên Môn diệt Thiên Hổ Môn, việc này làm xinh đẹp, bất quá người bốn phía đánh lấy chúng ta lão tổ tông danh hào làm việc, bốt chướng này tính thế nào? Vương Viễn Giang lạnh mặt nói, nghe lời này, Lâm Thiên Phong nụ cười trên mặt trì trệ, vội vàng giải thích nói. Vương đạo hữu, chúng ta Càn Nguyên Môn đối với các ngươi Vương gia luôn luôn trung thành tuyệt đối, này sự đúng là ta sơ sót, ta cam đoan không có lần tiếp theo. Còn có lần tiếp theo? Vương Viễn Giang chau mày. Lâm Thiên Phong run rẩy một chút do dự thận trọng nói ra. Vương đạo hữu, nghe nói ôm tiền bối tiến vào hợp thể kỳ, ta muốn đem nhất tọa trung hình Thiên Nguyệt Hàn Tinh tiến hiến cho các ngươi Vương gia, chúc mừng ôm tiền bối tiến giai hợp thể. Kia tòa Thiên Nguyệt Hàn phẩm khoáng mạch số lượng dự trữ rất lớn, còn có thể khai thác hơn 2000 năm, Càn Nguyên Môn bất quá khai thác mấy chục năm, Vương Viễn Giang đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Lâm Thiên Phong lại không hiểu chuyện, vậy thì phiền toái. Nể tình ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, lần này coi như xong, bất quá ta không hy vọng còn có lần tiếp theo, ngươi đối phó Thiên Hổ Môn cũng tốt, đối phó Quảng Nguyên Tông cũng được, chúng ta Vương gia không có ý kiến, nhưng ngươi không muốn đánh lấy chúng ta lão tổ tông cờ hiệu làm việc, chúng ta tộc nhân đều không dám làm như vậy. Vương Viễn Giang nghiêm mặt nói, vâng, ta cam đoan không lại có lần sau. Lâm Thiên Phong miệng đầy đáp ứng, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có phần oán khí. Nhất tòa có thể khai thác hơn 2000 năm Thiên Nguyệt Hàn Tinh khoáng mạch giá trị không thể đo lường, cứ như vậy giao cho Vương gia, hắn thực tế không cam tâm, nhưng hắn không dám cự tuyệt, dù sao hắn chính xác phạm sai lầm. Vương Viễn Giang lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Lâm Thiên Phong, nói ra. Tại đây có một chương thiên lôi hóa linh phù, một phần pháp tướng vật liệu cùng một bút tu tiên tài nguyên, xem như đối ngươi ban thưởng, chúng ta sẽ không bạc đãi người mình, bất quá ngươi cũng không cần gây chuyện khắp nơi, chúng ta không là mỗi một lần đều giúp ngươi chủ đít, lãnh diễm phái tân tấn một vị hợp thể tu sĩ, các ngươi gần đây thành thật một chút, lãnh diễm phái ra mặt vậy liền không tốt thu chàng, muốn đối phó Quảng Nguyên Tông cùng An gia không có vấn đề, có thể muộn một chút, không muốn lúc này đi trên hỏng súng đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh diễm phái mới tăng một vị hợp thể tu sĩ, rộng rãi phát thiếp mời, tại cái này mấu chốt, Càn Nguyên Môn nếu là đối phó Quảng Nguyên Tông cùng An gia chính xác sẽ chọc cho buồn bực lãnh diễm phái, đến lúc đó không tốt kết thúc. Mình bạch, ta sẽ ước thúc hảo môn nhân đệ tử. Lâm Thiên Phong miệng đầy đáp ứng, thần sắc cung kính. Nộp lên nhất tọa Thiên Nguyệt Hàn Tinh khoáng mạch, đổi được một chương thiên lôi hóa linh phù, một phần pháp tướng vật liệu cùng một bút tu tiên tài nguyên. Này đã rất tốt, ai bảo Lâm Thiên Phong đã làm sai trước, Vương gia cưỡng ép lấy đi Thiên Nguyệt Hàn Tinh khoáng mạch, Lâm Thiên Phong cũng không dám nói cái gì. Có thiên lôi hóa linh phù, Lâm Thiên Phong lần tiếp theo độ đại thiên kiếp hội nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng rồi, chúng ta Vương gia vì lão tổ tông tổ chức hợp thể đại điển, người đến lúc đó nhất định đến đúng giờ, muốn là đưa ra hạ lễ nhường lão tổ tông cao hứng, nói không chừng có trọng thưởng. Vương Viễn Giang vừa cười vừa nói. Đây là tự nhiên, ta nhất định đến đúng giờ, đúng, Vương đạo hữu, ta có thể hay không mang vài vị hảo hữu cùng nhau đi tới. Bọn hắn kính đã lâu Thanh Liên Tiên Lữ đại danh, muốn thấy Thanh Liên Tiên Lữ phong thái. Lâm Thiên Phong thần sắc thấp thỏm, cái này liên quan đến mặt mũi của hắn. Nếu là có thể mang mấy tên hảo hữu tham gia Thiên Cầm Tiên Từ đại điển, Lâm Thiên Phong trên mặt cũng có ánh sáng, cái khác luyện hư tu sĩ cũng sẽ cho là hắn cùng Vương gia quan hệ không tệ, tương đương với nhiều hơn một cái hộ thân phù. Tu sĩ khác muốn động Lâm Thiên Phong, khẳng định phải cân nhắc đến Thanh Liên Tiên Lữ. Được thôi, bất quá không muốn mang quá nhiều nhân, muốn là náo ra nhiễu loạn, ngươi chịu không nổi. Vương Viễn Giang một phen tư lượng, đáp ứng. Vâng, đa tạ Vương đạo hữu thành toàn. Lâm Thiên Phong luôn miệng nói tạ đáp ứng. Tốt, ngươi lập tức phái nhân theo chúng ta tộc nhân bàn bạc, để chúng ta tiếp thu Thiên Nguyệt Hàn Tinh khoáng mạch. Vương Viễn Giang phân phó nói, hắn mang theo một nhóm tộc nhân tới chính là vì tiếp thu Thiên Nguyệt Hàn Tinh khoáng mạch. Không có vấn đề, ta lập tức phân phó, Vương đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một vị hảo hữu Thanh Viên chân nhân, hắn đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Thiên Phong khách khí vấn đạo, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vương Viễn Giang gật gật đầu, đáp ứng, đi theo Lâm Thiên Phong đi gặp Thanh Viên chân nhân. Thanh Liên đảo Thanh Liên Phong, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn vườn trái cây, Vương Trường Sinh ngay tại cấp song đồng thử cho ăn. Song đồng thử sức ăn rất lớn, vườn trái cây linh quả đều chán ăn. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mô Sơn ngạc nhiên thanh âm vang lên. Lão Tổ Tông, Trấn Hải Cung triệu tiền bối tới, nói là muốn gặp ngài, ta đem bọn hắn mời đến nghênh khách sảnh. Biết ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh thu hồi truyền tấn bàn, rời đi Thanh Liên Phong. Hắn không có suy nghĩ nhiều, Triệu Vân Tiêu đoán chừng là tới chúc mừng. Vương Trường Sinh tới đến nghênh khách sảnh, nhìn thấy Triệu Vân Tiêu đứng ở một bên, một tên khí vũ hiên ngang kim sam thanh niên tọa trên ghế. Hắn đầu tiên là sững sờ, liền vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ, nói. Gặp qua Tiêu sư huynh, người gặp qua ta, chấm, kim sam thanh niên chính là Tiêu Vấn Tiên, biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần lượt tiến vào hợp thể kỳ, hắn cố ý tới cấp vương gia chống đỡ khẽ chống chàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thăng hệ phái hiện tại nhân tài điêu linh, Triệu Vân Tiêu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là nhân tài mới nổi, giúp đỡ vương gia chính là lớn mạnh Phi Thăng hệ phái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập xuống không ít công lao, thâm thụ Trần Nguyệt Dĩnh coi trọng. Trần sư tỷ cho chúng ta nhìn qua Tiêu sư huynh họa tượng, ta tự nhiên nhớ kỹ. Vương Trường Sinh giải thích nói. Tiêu Vấn Tiên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Trần sư muội đã để các ngươi nhìn qua chân dung của ta, nghĩ đến là coi các ngươi là người mình đối đãi, không uổng công ta đi một chuyến. Vương sư đệ, Tiêu sư thúc lần này tới, là giúp các ngươi gia tộc bố trí thất giai trận pháp, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi. Triệu Vân Tiêu chờ lấy nói, Tiêu Vấn Tiên cùng Trần Nguyệt Dĩnh là cùng một cái sư phó, coi như Triệu Vân Tiêu cùng Tiêu Vấn Tiên cùng là hợp thể tu sĩ, hắn cũng muốn xưng hô một tiếng sư thúc. Bố trí thất giai trận pháp, đa tạ Tiêu sư huynh. Vương Trường Sinh cảm kích nói, thần sắc kích động, thất giai trận tương đối chân quý, chỉ ít đối với vương gia tới nói là như thế này. PS, liên quan tới đổi mới, tháng này sẽ rất cố gắng đổi mới, Thiếu Bạch Ngân Minh 50 chương còn không có trả, thường ngày 4 chương, vượt qua 4 chương là thêm chương, tranh thủ tháng này thêm chương xong, hy vọng đại gia nhiều hơn đặt mua quang nguyệt phiếu, biên tập nói nếu như thành tích tốt điểm, cấp cái tiến cử, phía trước đều là con muỗi thôi, nơi hẻo lánh trong kia trùng tiến cử ủy thác mọi người, tháng trước đổi mới 25 vạn chữ, tháng này chỉ nhiều không ít. Cách chương.